cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 44, một ải khó vượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy đấy, nếu như cô không đồng ý điều kiện của chúng tôi sẽ nói cho mọi người biết Giang Vũ là một tên vô dụng bị cắm sừng 3 năm. Triệu Trung Tuyết đã lấy lại tự tin, kiêu căng hùa theo. Tôi cũng không tin nhà họ Kỳ có thể chấp nhận một thằng con rể đã kết hôn lần thứ hai còn hèn nhát như anh ta. Tôi các hai người, ái, Kỳ Tuyết Tình không đợi Triệu Trung Tuyết nói hết. Cô đạp mạnh vào bụng cô ta một cú. Triệu Trung Tuyết bị đạp bất ngờ lập tức thét lên đau đớn. Khổ sở ôm bụng mình ngã cái bịch trên mặt đất. Giang Vũ nhìn Kỳ Tuyết Tình đầy cảm động. Lần thứ hai cô đánh người vì anh. Hai lần. Cô đều lấy lại công bằng cho anh mà đánh người. Ngầu quá đi cô. Sao cô đánh người chứ? Ngô Châu ngây ra. Rồi mới tức Tri Ân. Quát lên với Kỳ Tuyết Tình. Chát. Kỳ Tuyết Tình không do dự mà tát cho Ngô Châu một bạt tai. Lạnh lùng nói. Một con đàn bà dâm loạn mà dám đe dọa tôi sao? Tôi đánh chết bà không cần đền mạng đấy thì sao? Ngô Châu bụng mặt nhìn Kỳ Tuyết Tình đột nhiên tức giận như thế không dám hó hé nữa. Bà ta quay đầu nhìn Giang Vũ nói. Mày đã từng hứa với ông cụ sẽ không gây khó dễ bọn tao. Bà đừng có nói chuyện với anh ấy. Có chuyện gì nói với tôi đây này? Kỳ Tuyết Tình ngang ngược cắt ngang lời Ngô Châu. Lạnh lùng nói. Giang Vũ xem trọng tình nghĩa nên mới đồng ý với ông cụ Triệu sẽ không làm khó dễ mấy người. Nhưng tôi thì chưa từng đồng ý cái gì hết. Và tôi cũng không quen ông cụ Triệu, nhưng tốt xấu gì cô cũng phải giữ mặt mũi cho Giang Vũ chứ. Ngô Châu lo âu nhìn Kỳ Tuyết Tình. Bà ta không hề biết người này lại chẳng mang quan tâm đờ ến chuyện tình cảm với Giang Vũ. Điều này quá đáng sợ. Nếu tôi không nể mặt Giang Vũ, thì mẹ con các người với nhà họ Triệu đã bị xóa tên hỏi Giang Châu từ lâu rồi. Kỳ Tuyết Tình cười lạnh rồi nhìn Giang Vũ đau lòng nói. Hai người đừng tưởng lấy chuyện đối xử với Giang Vũ mấy năm qua áp đặt anh ấy. Mấy người đối xử với anh ấy thế nào mà còn muốn lôi chuyện quá khứ ra đổi thứ tốt, đúng là mặt dày. Tôi cảnh các mẹ con các người. Bây giờ Giang Vũ là người đàn ông của tôi. Nếu hai người còn dám đến chọc người đàn ông của tôi sẽ diệt cả nhà các người. Chuyện tiêu diệt nhà họ Triệu dễ như trở bàn tay. Còn dễ hơn nâng đỡ nhà họ Triệu trở thành dòng họ lớn ở Giang Châu đấy, dứt lời. Kỳ Tuyết Tình nhấc chân đạp giày cao gót xuống đùi Triệu Trung Tuyết. Đế giày sắc nhọn của cao gót đâm thủng xuống đùi trắng như tuyết của cô à. Máu lập tức chảy ra giàn rua. Nhất là cô đấy. Thứ rác rưởi, tôi không cần biết trước kia cô với Giang Vũ có quan hệ gì. Nhưng từ nay về sau cô dám động vào người đàn ông của tôi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết, tôi không dám làm thế nữa. Tôi không dám nữa đâu, Triệu Trung Tuyết cảm nhận được cơn đau thấu tim từ đùi truyền lên. Mà kêu thảm thiết xin tha. Còn Ngô Châu nhìn dáng vẻ ngang ngược của Kỳ Tuyết Tình đã sợ đến bay màu. Bà ta chỉ biết trơ mắt đứng nhìn con gái bị cô dạy dỗ mà không dám lên tiếng hay cản lại. Đừng để tôi thấy hai người làm phiền Giang Vũ nữa. Nếu không tôi sẽ diệt toàn bộ nhà họ Triệu các người. Kỳ Tuyết Tình rút giày cao gót lại. Lạnh lùng nói. Cút đi. Ngô Châu không dám hó hé nửa lời. Bà ta vội vàng đỡ Triệu Trung Tuyết chân đã chảy đầy máu tươi chạy nhanh về hướng xa. Chuyện phiền phức giải quyết xong rồi. Giờ chúng ta về nhà được rồi. Kỳ Tuyết Tình phủi tay. Mỉm cười nhìn Giang Vũ đứng ngây ngốc tại chỗ hỏi. Anh sao thế? Chẳng lẽ bị em dọa sợ rồi à, tại hạ đã bị dáng vẻ oai phong của cô đây thu phục. Giờ tôi đây yêu em như nước sông chảy liên miên không ngớt. Sông Hoàng Hà cuồn cuộn quanh năm. Giang Vũ ỏ vẻ đầy sùng bái. Khen ngợi cô, tốt lắm, xem như anh khéo nói, Kỳ Tuyết Tình hài lòng gật gù. Cô nhìn quần áo Giang Vũ rách tung tóe như thế. Tưởng rằng do hai mẹ con người đàn bà kia xé. Cô nhíu mày hỏi. Anh giỏi võ như thế, sao còn bị hai kẻ kia làm chật vật thế này, anh nể mặt ông cụ mới chịu đựng hai người đàn bà đó làm phiền thêm lần nữa. Với lại anh cũng không muốn đánh phụ nữ, ai mà biết hai mẹ con đó còn mặt dày đề nghị chuyện vừa rồi. Giang Vũ nhìn thoáng qua bóng dáng hai mẹ con nhà họ Triệu rời đi mà ghét bỏ. Nếu anh không để ý chuyện tình cảm giữa mình với ông cụ nhà đó, thì anh đã đánh một chưởng cho hai con đàn bà đê hèn kia chết rồi. Anh trọng tình nghĩa là chuyện tốt, nhưng anh nên sử dụng ít thủ đoạn khác người với mấy kẻ mặt dày mày dạn này đi. Kỳ Tuyết Tình đau lòng, chỉnh lại quần áo cho Giang Vũ rồi cười nói. Từ nay về sau, nếu anh còn gặp loại người giống thế mà không tiện dạy dỗ thì cứ nói cho em biết. Em sẽ dạy dỗ giúp anh. Giang Vũ nhớ đến dáng vẻ ngầu lòi của Kỳ Tuyết Tình dạy dỗ hai mẹ con nhà họ Triệu. Ánh mắt toát lên đầy ngôi sao nhỏ. Anh liên tục gật gù ngoan ngoãn nghe lời. Cách Trương.